đỉnh cấp tông sư, chương 543, ông ta cực kỳ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Phụng Lăng dập đầu, bèn chờ đợi, mỗi một giây như qua cả năm, trong lòng cũng không nắm chắc, bởi vì đây là lần đầu tiên ông ta mời tổ tiên ra mặt. Thậm chí, đây còn là lần mời tổ tiên ra mặt đầu tiên trong lịch sử Huyền Thanh Tông. Oi lối Nuri nó thành, cuối cùng có thành công hay không thì cũng khó mà nói được. Dù là Tô Minh cũng thích thú nhìn chằm chằm về phía cấm địa Huyền Thanh Tông. Dưới bầu không khí yên tĩnh, thời gian trôi qua khoảng 10 giây. Ngay khi Dương Phụng Lăng sắp tuyệt vọng, khiến mọi người cảm thấy lần mời tổ tiên ra mặt này là giả thì đột nhiên, ù ù ù, không khí trên bầu trời Huyền Thanh Tông chợt trở nên đè nén ngột ngạt rít gáo. Dần dần, có một vòng xoáy khổng lồ vặn vẹo xuất hiện trên bầu trời khu cấm địa. Nó giống như một cơn lốc xoáy vượt cấp 15. Không khí quanh vòng xoáy ấy còn có màu sắc quái dị, đan xen giữa màu đen và màu tím khiến người ta cảm thấy vừa áp lực vừa khó thở một cách khó hiểu. Đây là, Tiêu Nhược Dư và Viên Phương Hà đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Cho mời tổ tiên trong truyền thuyết kia là thật ư? Các đệ tử Huyền Thanh Tông đang quỳ trên sân đấu võ lập tức kích động ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trên bầu trời, mấp máy bờ môi như đang cầu nguyện điều gì đó. Còn Dương Phụng Lăng thì đỏ lừ cả mặt. Vài giây sau, bỗng dưng, tất cả mọi người trên sân đấu chợt cảm thấy linh khí yếu đi. Phải biết rằng, Huyền Thanh Tông chiếm đóng trên núi Đông Tự, một trong những gọn núi có linh khí dồi dào nhất ở Huyền Linh Sơn. Nơi này quanh năm suốt tháng tràn đầy linh khí, là một trong những lý do mà nhiều thanh niên nằm mơ cũng muốn được vào Huyền Thanh Tông. Nhưng giờ phút này, linh khí đặc sệt trong không khí lại đang yếu bớt, yếu đi một cách điên cuồng. Chính xác hơn là, có rất nhiều người hoảng sợ phát hiện, linh khí trong không khí đang bị hút đi, mà ngọn nguồn chính là cấm địa của Huyền Thanh Tông. Nhìn, nhìn kìa, đó là, Tiêu Nhược Dư kinh ngạc hét lên. Chỉ thấy, cơn lốc xoáy đang điên cuồng uốn lượn trên bầu trời cấm địa vậy mà. Vậy mà gần như hút đi hơn một nửa linh khí của Huyền Thanh Tông. Rồi hiện ra một bóng người cực kỳ khổng lồ. Bóng người ấy lơ lửng giữa không trung và cao hơn 100 mét. Mỗi một tiếng hít thở giống như sấm sét vào hè. Bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Hình bóng ấy là một ông cụ mặc áo tím. Ông ta chỉ có một cánh tay. Dáng người cũng không cao. Trông khá xấu, thậm chí có thể nói là rất sâu. Thế nhưng, ông ta cực kỳ mạnh, cách trương.